Hồng Nhung xin được kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim phần 6. Tập phát sóng thứ 28 sẽ được phát sóng ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe. Đúng lúc đó, A Hảo bê thau nước nóng đẩy cửa đi vào phòng. Lão Tứ, có nước nóng rồi ạ. Lý Cảnh nói A Hảo đặt thau nước xuống nền nhà hay dưới ghế cũng ngồi. Lấy từ trong hộp thuốc ra có một gói giấy bên trong đựng đầy thảo mộc. Đổ thảo mộc vào thau nước nóng bốc khói. Các loại thảo mộc sau khi tiếp xúc với nước nóng từ từ nở ra, khiến cho cả căn phòng phảng phất một mùi hương thơm dịu nhẹ. Thơm quá, ngửi thôi mà cũng thấy thư thái. Vũ nhắm mắt, khẽ hít một hơi thật sâu, đoàn nói. Lý Cảnh đáp, đợi thêm chừng 5 phút nữa, khi nào thảo mộc nở hết cậu cho chân vào ngâm 15 phút nhé. Nước này có tác dụng lưu thông khí huyết, rất tốt cho sức khỏe. Mặc dù sức khỏe của cậu cũng không đáng quan ngại, ngoại trừ cái chứng đau đầu không có gì đáng ngại. Thế nhưng đừng quên, trong người vẫn đang có bệnh. Cả đêm qua không ngủ, ngâm chân xong, tranh thủ ngủ lấy một giấc. À, A Hảo, phiền anh xuống nhà bếp, nói với đầu bếp, nấu cho Tiểu Vũ một bát cháo. Ngâm chân xong, ăn nhẹ một chút đi, ngủ sẽ nhanh lại sức hơn. A Hảo gãi đầu và cười. Nãy đi lấy nước nóng, tôi cũng định bảo nhà bếp chuẩn bị cho Lão Tứ một chút đồ ăn. Nhưng mà xuống đến nơi thì đã thấy Mi Tiểu Thư đang hì hụi nấu cháo vào ngư. Chắc là một lát nữa cô sẽ đem lên đây cho Lão Tứ đi ạ. Lý Cảnh thu xếp đồ đạc, để gọn gàng vào trong hộp thuốc, xong đóng hộp lại. Nhìn Vũ, Lý Cảnh nói. Sáng mai tôi phải về tiệm thuốc của Lão Châu để kiểm tra thảo dược. Nếu không phiền cậu đi cùng tôi được không hả Vũ? Đợt này Lão Châu cùng với A Thành quay về Đại Lục hơi lâu nên công việc bên tiệm thuốc tôi cũng phải thi thoảng đảo qua một chút. A Hảo nhanh nhào. Lão Tứ mấy hôm nay bận rộn. Lý Cảnh, nếu mà cậu cần giúp đỡ cái gì thì xin cứ nói với tôi nhé. Vũ nói. Được rồi A Hảo, anh ở nhà giúp tôi lo liệu công việc trong băng. Có gì thì gọi điện thông báo cho tôi là được. Đến tiệm thuốc, tôi sẽ nói với Lý Cảnh. Thời gian này đang loạn, để Lý Cảnh đi một mình tôi cũng không yên tâm. Dù sao thì tiệm thuốc của Lão Châu cũng là một địa điểm mà kẻ thù từng nhắm vào. Lý Cảnh, sáng mai khi nào anh đi? Nếu cậu không bận gì thì 8 giờ nhé. Ăn xong thì chúng ta sẽ xuất phát. Cả tôi với cậu đều không biết lái xe, nên là chúng ta sẽ đi bộ. Từ ngày xuống núi tới giờ, đi đâu cũng một bước lên xe, hai bước xuống ngựa. Cơ thể nó cứ lười đi, thỉnh thoảng cũng phải vận động một chút. Vũ tiếp. Vậy thì mai 8 giờ tôi sẽ đợi anh. Thế tôi đi đây. Lão Tứ ngâm chân, đợi ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi nhá. Lý Cảnh chào Vũ. Cảm ơn anh, vất vả cho anh quá. Vũ đứng lên và tiễn Lý Cảnh. Lý Cảnh đi khỏi. Hảo khuyên Vũ. Lão Tứ, hay là ngày mai để tôi đưa Lão Tứ đi. Đang xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lão Tứ đi ra ngoài một mình, lại còn đi bộ, không an toàn một chút nào. Vũ cau mày. A Hảo, giờ tôi đi đâu làm gì? Cũng phải anh quản lý à? Tiệm thuốc ở trong địa bàn Chinatown, cách Bạch Cổ Đường không xa. Anh nói không an toàn khác nào cho rằng Chinatown bất ổn. Đường đường là một lão tứ của Bạch Cổ, mà đi dạo trong địa bàn của mình còn sợ mất an toàn hay sao? Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Vũ, A Hảo vội cúi đầu. Miệng rối rít. Xin lỗi Lão Tứ, tôi sai rồi. Vừa lúc ấy trước hành lang có một người làm dưới bếp, trên tay đang bê khay đựng đồ ăn tiến về phía phòng của Vũ. Đến nơi người này cúi đầu chào, đoàn nói. Lão Tứ, tôi đem cháo mà Mi Tiểu Thư cất công nấu tới cho Lão Tứ. Đúng ra Mi Tiểu Thư muốn đích thân đem đến, nhưng vừa rồi Tiểu Thư phải đi lo công chuyện, nên nhờ tôi mời Lão Tứ dùng hôn cho nó nóng. Cảm ơn, cứ để trên bàn cho tôi. Đầu bếp đặt khay để bát cháo lên mặt bàn, sau đó xin phép Vũ quay trở lại nhà bếp. A Hảo lúc này vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người. Vũ thở hắt ra, xong nói chuyện với A Hảo. Được rồi, chuyện cũng không có cái gì. A Hảo, tôi muốn nghỉ ngơi, anh cũng không cần ở lại đây đâu. A Hảo kính cẩn. Vâng, thưa Lão Tứ. Bước lùi ra ngoài, A Hảo nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó mới rời đi. 5 phút trôi qua, nước trong thao cũng đã nguội hơn một chút. Vũ khẽ đặt hai bàn chân vào thao nước ngâm thảo mộc, khẽ đưa tay mở cái nắp đậy thức ăn nhỏ nhỏ bằng bạc, để lộ ra bát cháo bảo ngư hãy còn nóng hổi. Thơm nức mùi hành phi kèm chút rau thơm. Bên dưới bát cháo có vài mảnh giấy nhỏ được đè lên bởi một chiếc thìa bạc. Cầm mảnh giấy lên, Vũ đọc. Tớ có việc đột xuất cần phải đi ngay nên không đem đến cho cậu được. Nhưng nhớ phải ăn hết đi nhá. Công tớ nấu vất vả lắm đấy. Hi hi, chúc ngon miệng. Đọc xong, Vũ tủm tỉm cười rồi tự hỏi. Không biết cậu có cái việc gì mà vội như thế nhỉ? Mì chủ đáo quá. Đúng lúc mình nói bụng, cứ chén trước đã. Cảm ơn cậu nha Mi. Vừa ngâm chân trong nước thảo mộc, vừa ăn cháo bảo ngư do Mi nấu. Sau một đêm thảm sát người thuộc băng rồng một mắt, nhìn Vũ lúc này có nằm mơ cũng không ai dám tin đây lại là một sát thủ giết người không hề gây tay. Cuộc đời đã đưa đẩy chàng thanh niên trẻ bước vào con đường mà phía trước chỉ toàn là bóng đêm cùng những toan tính sặc mùi thanh nồng của cả máu và nước mắt. Dường như khoảng khắc này mới thực sự là những giây phút yên bình, thể hiện đúng bản chất của Vũ, vô tư, hồn nhiên và thoải mái. 10 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Nằm trên giường bệnh, bàn tay khẽ cử động. Toàn Hổ từ từ mở mắt. Mơ màng nhìn lên trần nhà, rồi khẽ quay đầu sang bên khung kính cửa sổ, nơi những tia nắng đang hắt nhẹ và chiếu vào trong phòng. Đưa hai bàn tay nắm đề những mũi kim từ ống truyền thuốc lên mình. Toàn Hổ mấp máy môi và khẽ nói. Bệnh viện ư? Mình bị làm sao thế này? Vừa lúc đó, Nam từ bên ngoài mở cửa bước vào. Trên tay Nam bê cái chậu nhựa nhỏ, bên trong có nước ấm cùng với khăn mặt. Đóng cửa lại, Nam tiến về phía giường bệnh. Thấy Toàn đang mở mắt, Nam vội vàng hỏi. Toàn, ông tỉnh rồi đấy à? Nhìn tôi này, có nhận ra tôi không? Đặt cái chậu xuống sàn nhà ngay cuối trên giường, Nam ghé sát lại cho Toàn nhìn mặt. Nam nghe giọng Toàn thều thào. Nam à, tôi bị làm sao thế này? Nhìn Toàn vừa tỉnh mà đứa cựa mình như muốn ngồi dậy khi Nam lo lắng. Nam ngồi xuống bên giường đặt tay lên người Toàn. Hãy trấn an Toàn, Nam nói. Ông phải nằm im, đợi tôi gọi bác sĩ. Nghe tôi, tỉnh lại là tốt rồi, đừng có mà cố cử động. Dứt lời, Nam với tay bấm vào nút đỏ ngay đầu giường để gọi bác sĩ phụ trách chữa trị. Theo dõi cho Toàn, chỉ chừng một phút sau bác sĩ đã có mặt. Vừa thấy bác sĩ, Nam đã hối hả. Bác sĩ ơi, bạn em nó tỉnh lại rồi ạ, bác sĩ xem giúp em với. Vì bác sĩ độ tuổi trung niên mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang và có mái đầu hơi hói khẽ đáp. Được rồi, cứ bình tĩnh để tôi thăm khám cho bệnh nhân. Nói đoạn bác sĩ ra hiệu cho Nam đứng lên, nhìn Toàn bác sĩ tiếp. Nằm yên một chút nhé, cứ thả lỏng cơ thể ra. Đừng có mà gấp gáp. Lấy đèn pin y tế, bác sĩ soi vào mắt, tai và miệng của Toàn. Tiếp đó là tới các dụng cụ đo huyết áp, xem tín hiệu từ máy điện tâm đồ. Lúc sau bác sĩ gật đầu và nói với Nam. Tình trạng bệnh nhân khá ổn định và đang hồi phục khả quan, nhưng trước mắt cần bồi bổ và phải theo dõi sát sao hơn. Lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc mới và nói y tá sang tiêm sau bữa trưa. Nam gật đầu vâng dạ. Nằm trên giường, Toàn hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, sao tôi cảm thấy cơ thể không được khỏe mạnh và không nhúc nhích được. Trừ hai bàn tay ra thì mọi thứ cứ như tê liệt hết tất cả. Nhìn thấy Nam, bác sĩ khẽ lắc đầu. Vì bác sĩ hiểu ý của Nam. Quan trọng hơn, Toàn vừa trải qua một ca phẫu thuật kéo dài và rất khó khăn, bác sĩ mới cứu được mạng cho Toàn. Nếu trong lúc này mà nói cho Toàn biết sự thật, e là sẽ khiến cho Toàn sốc nặng, rất ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. Hắng giọng, bác sĩ đành phải sử dụng đến lời nói dối vô hại. Vỗ vai Toàn, bác sĩ đáp. Do thuốc mê hãy còn sau ca phẫu thuật, cùng với đó cậu bị thương rất nặng. Lúc đưa vào đây nhìn cậu, chúng tôi còn tưởng không cứu được nữa cơ. Chính vì vậy phải liên tục dùng tê lẫn giảm đau cho cậu. Đây là phản ứng phụ của hậu phẫu. Đợi thương tích lành hẳn, cậu sẽ trở lại như bình thường. Nhưng cậu phải nghe tôi. Mới tỉnh lại, tuyệt đối không được hoạt động mạnh. Ít nhất cậu phải nằm trên giường một tuần cho vết thương liền miệng. Cậu mà cử động hay làm gì khiến miệng vết thương hở ra, bục chỉ thì vất vả cho chúng tôi lắm. Cứu được cậu, cả ekip phẫu thuật tốn nhiều công sức lắm đấy. Toàn khẽ gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ nghe lời bác sĩ và sẽ đặc biệt chú ý cẩn thận. Bác sĩ nói với Nam. À, cậu Nam, theo tôi ký vào một vài giấy tờ để sau bệnh viện phát thuốc. Nam quay lại, nói với Toàn. Bác sĩ dặn rồi đấy, ông phải nằm yên đợi một chút, tôi đi xong quay lại. Toàn đáp. Ông đi đi. Nam cùng vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh. Vào phòng trực của bác sĩ, Nam nói. Lúc nãy rất cảm ơn bác sĩ vì đã không nói ra tình trạng của bạn em. Nó là một thằng cứng rắn lì lợm đến mức gan góc. Lúc nào cũng luôn tay luôn chân, lại thích đi đó đi đây. Nếu nó biết nó bị liệt nửa người, từ giờ đến cuối đời chỉ có thể là ngồi xe lăn. Chắc nó thà chết chứ không chịu sống một cuộc đời như vậy mất. Vị bác sĩ khẽ thở dài. Cái đó cậu không cần cảm ơn. Nó cũng là một phần trách nhiệm cũng như công việc của chúng tôi. Bệnh nhân bình phục cũng như ổn định tinh thần trước, sau có nói gì cũng dễ hơn. Nhưng không giống gì cậu. Hai ngày nay tôi cũng có chuyển hồ sơ bệnh án của Toàn tới những bác sĩ ở các bệnh viện tuyến đầu, nhờ họ xem xét liệu có tìm ra phương pháp trị liệu nào hay không. Nhưng tất cả đều bó tay. Tôi rất lấy làm tiếc. Ban đầu nhìn Toàn khi được đưa vào bệnh viện, chúng tôi cứ nghĩ cậu ấy thành ra như vậy là do các bản tính giang hồ xong va chạm ẩu đả và trả thù. Nhưng khi biết được chuyện, tôi lại thương cậu ấy. Vì người khác nên mới ra nông nỗi này. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức ạ. Nam vội xua tay. Ấy chết. Các bác sĩ giữ được cho bạn em cái mạng đã là phúc đức lắm rồi. Còn mở mắt tới tầm này với nó đã là một điều may mắn. Còn chuyện Toàn nó bị liệt, cũng đành phải chấp nhận thôi ạ. Y học bó tay, đành trông chờ vào số phận của nó vậy. Vị bác sĩ tiếp. Giờ là thời gian cần chăm sóc bồi bổ cho bệnh nhân. Gia đình cố gắng nhắc nhở cậu ấy ăn uống vào cho nó lại sức. Nhớ là không được để bệnh nhân vận động mạnh. Vết thương chưa có lành đâu. Nếu thấy cậu ấy kêu đau hay có biểu hiện gì bất thường thì phải gọi điện cho chúng tôi ngay. Giờ cậu về phòng rồi xem 11 giờ trưa khi căng tin mở. Mua cho cậu ấy bát cháo. Uống cốc sữa ấm. Rồi y tá sẽ tới tiêm thuốc. Nam đứng lên cảm ơn bác sĩ xong quay về phòng mà Toàn đang nằm. Mở cửa bước vào trong. Đi lại gần giường bệnh. Ngồi xuống Nam hỏi. Thế trong người thế nào rồi? Mà có biết xong phải vào đây không? Toàn gật gật đầu và trả lời. Cảm giác khó chịu lắm. Lúc thì đau nhói cả đầu. Nhưng thân người thì cứ như không phải của mình. Nó cứ đơ cứng ra. Tôi chẳng cảm nhận được cái gì. Nơi hai bàn chân. Rồi cả lưng nữa. Nãy thì cứ mơ mơ màng màng. Còn giờ thì tôi nhớ rồi. Tôi bị chúng đánh úp trong khu xây dựng bỏ hoang. Chúng nó có 4 hay là 5 thằng gì đấy. Mà thôi chết. Bất giác Toàn giật mình, quay sang nhìn Nam, Toàn vội hỏi. Cái Dung, con bé nó sao rồi? Tôi không thấy nó ở đó. Nam nói. Nằm yên đi, đừng có cử động. Bác sĩ đã dặn rồi. Cái Dung đã an toàn. Và con bé không sao hết. Ông cứ yên tâm đi. Thân mình còn lo đéo xong, cứ đi lo cho người ta. Ông nói thật không? Dung nó không sao hả? Toàn gặng hỏi. Nam khẳng định. Con bé không sao, tôi lừa ông làm cái gì? Nó được bác Phúc cứu. À mà thôi. Chuyện này tôi sẽ kể cho ông nghe sau. Nhắc đến ông Phúc, Toàn lại đặt câu hỏi cho Nam. Mà ông Phúc đâu? Ông ấy có biết tôi nằm viện không? Nam lúc này chẳng khác nào một cô trung trẻ với hàng loạt những thắc mắc vì sao và tại sao. Nam đáp. Tất nhiên là biết. Bác Phúc là người chăm sóc cho ông trong lúc ông hôn mê bất tỉnh. Sáng nay bác ấy về qua nhà, để chiều còn đi sở nốt chút việc. Mấy hôm nay nhìn bác ấy phờ phạc, thức đêm thức khuya xong nằm viện vạ vật ra. Tôi bảo về nhà nghỉ mà bác ấy không chịu. Chiều nay có việc phải lo nên là mới về đấy. Nhìn vẻ mặt có phần lúng túng của Nam, Toàn tiếp. Mà Nam này, vừa rồi ông bảo bác Phúc cứu Cứt Dung là sao? Tôi đã xảy ra chuyện gì? Bỏ nó tính kế, lấy máy nhắn tin của con bé nhắn cho tôi, chứng tỏ con bé bị đám thằng Quynh uy hiếp. Tôi thành ra như thế này thì con bé làm sao mà an toàn được? Ông giấu tôi chuyện gì vậy không? Nam, ông mà không nói tôi không thể nào nằm im một chỗ được. Nam đang định nói thì cửa phòng bất chợt mở ra. Ban đầu Nam còn tưởng bác sĩ, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Nam, em mua xôi thịt kho tàu đến cho anh đây này. Đúng là duyên ghê. Lúc đang xếp hàng chờ mua xôi thì em gặp bác Phúc. Hôm trước ghé vào tiệm tạp hóa sát bên. Em chào bác ấy, và bác ấy nhận ra giọng em luôn, dù mới gặp có một lần. Mà lần đó em còn đeo khẩu trang. Hỏi ra thì bác ấy bảo là mua phong bì để đi đám ma anh ạ. Người vừa đến là Duyên, người yêu cũng là vợ sắp cưới của Nam. Tay xách lệ khệ, nào là hoa quả, sữa và đồ ăn. Duyên loay hoay xoay người đóng cửa mà không biết Toàn đã tỉnh lại. Mặc dù cho Nam đứng lên, nhìn người yêu xua tay, ra hiệu đừng có nói nữa, nhưng Duyên vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Em ấy hỏi bác đi đám ma ở đâu về, để em chở bác ấy đi. Nhưng bác Phúc bảo đi đám ma gần đây thôi, ở đường Lê Hồng Phong. Với bác ấy đi xe ôm rồi. Đỡ cho em một cái. Còn đứng đó mà khua tay khua chân. Em mua nhiều đồ lắm. Để tủ lạnh anh với bác Phúc còn lại trông anh Toàn thì lo không đói. Bước thêm vài bước nữa, Duyên mới nhận ra Toàn đang nằm ở trên giường mở mắt nhìn Duyên chân chân. Toàn với tay hỏi Duyên. Em vừa nói cái gì? Ông Phúc đi đám ma. Ở đường Lê Hồng Phong. Nhà con bé Dung cũng ở cái đường Lê Hồng Phong đấy. Không lẽ... Nam, có phải mày giấu tao có chuyện gì không hả? Cái Dung gặp chuyện gì rồi phải không? Mày mau nói đi. Nam đến ong thổ váng đầu. Khi mà mọi chuyện cứ rối tung lên, người muốn giấu, kẻ thì lại cứ bô bô. Duyên ấp ống cúi mặt và không dám nói gì thêm vì sợ nhỡ mồm. Nam chép miệng ngồi xuống giường và đáp. Đúng là bác Phúc đến nhà cái Dung để viếng đám ma. Thế nhưng người chết không phải con bé Dung, Toàn ạ. Trưa ngày hôm qua, ông Trung mất rồi. Mấy hôm nay nằm ở viện. Dung nó cũng đến thăm mày suốt, bởi ông Trung cũng nằm ở đây. Chỉ tiếc rằng sau thời gian sống thực vật, ông ấy đã không qua khỏi. Chuyện cũng đã qua rồi, mày phải bình tĩnh. Bác Phúc đã thay mày từ đó thắp hương, cúng viếng ông Trung. Mày cũng đừng quá đau buồn. Bác sĩ dặn, thời gian này mày cần nằm một chỗ tĩnh dưỡng, ăn uống và bồi bổ sức khỏe. Đặt hoa quả đồ ăn lên bàn, Duyên nhanh nhẩu. Em xin lỗi. Em cứ nghĩ anh Toàn chưa tỉnh nên không mua đồ bổ cho anh. Anh như này phải ăn yến vào mới nhanh khỏe anh ạ. Yến vừa lành vừa tốt cho người ốm. Em quen một chị bán yến chuẩn mà chị trưng ngon lắm. Để em gọi đặt luôn cho anh 10 hũ. Mỗi ngày ăn một hũ cho em. Phải đảm bảo một tháng để khỏe luôn. Đợt vừa rồi mẹ em ốm, ăn yến một tuần, giờ khỏe cứ đi phăm phăm. Nam hùa theo. À ừ, đúng đấy. Vậy mà tôi cứ quên mất. Như ông bây giờ ăn yến chuẩn. Duyên, em gọi điện đặt luôn đi. Lấy hẳn 20 hũ, mỗi ngày ăn 2 hũ cho nhanh khỏe. Xong lên căng tin, mua cho anh Toàn một bát cháo nhé. Duyên mở điện thoại, miệng lẩm bẩm. Ok anh, em hay đặt qua Facebook. Facebook bá là cái gì nhỉ? À đây rồi, Đỗ Hằng Yến nhà Sam. Đây em đặt luôn đây. Anh cứ nói chuyện nhé. Em ra ngoài nhắn mua Yến rồi đi mua cháo. Hà mày hũ, chơi hẳn hũ to luôn. Duyên đi ra ngoài, Nam nói với Toàn. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Nằm đó tôi kể nốt trong cái chuyện bác Phúc cứu cái Dung. Đám thằng Quynh, mụ Quỳnh bị công an bắt cả rồi. Nằm trên giường xong, nghe toàn bộ diễn biến của sự việc xảy ra trong khoảng thời gian mình hôn mê trong bệnh viện, mà Toàn vừa căm phẫn lại vừa tỏ lòng tiếc thương. Toàn căm chị em mụ Quỳnh. Toàn không dám nghĩ một người mẹ ruột lại nhẫn tâm hãm hại con gái bằng cách đem nhốt ở dưới tầng hầm. Quả thực không có ông Phúc thì không biết số phận của Dung sẽ ra sao. Còn về ông Trung, tuy chỉ quen biết với ông Trung qua bố mẹ của Vượng, nhưng những gì ông Trung làm cho gia đình Vượng đủ để Toàn cảm thấy trân trọng và kính phục. Một người tốt tận tâm, tận tình vì người khác như vậy, không ngờ lại ra đi một cách bất hạnh như thế. Khốn nạn! Lũ chúng nó là một lũ khốn nạn! Sao ông ấy không một dao giết hết cái con đàn bà lăng loàn ấy đi, để nó sống làm cái gì? Toàn mặt đỏ bừng bừng, hai mắt cau lại rồi đôi lông mày xịch lại gần nhau. Giọng Toàn cay gắt. Nam lại phải ấn Toàn nằm xuống. Đừng kích động. Nói ông không hiểu à? Thời đại bây giờ đâu phải muốn giết người là giết. Bác Phúc làm như vậy là hợp lý rồi. Mới như thế thôi, phía công an đã giáo giết truy lùng. Nhỡ mà giết người như ý ông thì chỉ có nước trốn sang biên giới. Thôi, bớt nóng. Mọi chuyện để pháp luật xử lý. Cái lũ đấy á, rồi cũng rũ tù với từng đó tù trạng. Tôi thì là nghĩ khác ông. Giết mụ ta một dao rồi xong. Nhưng như vậy thì dễ quá. Để mụ ngồi trong nhà đá, gặm nhấm cảnh tù đầy suốt phần đời còn lại mới là cách để mụ trả giá nặng nề nhất. Ngoài ra, ông không nghĩ cho con bé Dung à? Mặc dù mụ Quỳnh ác với nó, nhưng suy cho cùng mụ vẫn là mẹ đẻ của nó. Chẳng đứa con nào lại mong muốn người ngoài giết bố mẹ mình cả. Gia đình con bé đã đủ bi kịch lắm rồi. Nam luôn luôn là người thấu tình đạt lý trong mọi chuyện. Bạn bè với nhau, nhưng cùng một sự việc thì Nam vẫn là người có cái nhìn sâu sắc hơn Toàn. Im lặng ít giây, Toàn khẽ nói. Ông nói đúng. Qua chuyện lần này bản thân tôi cũng phải xem lại chính mình. Lúc nóng lên là tôi như bị điên, chẳng còn suy nghĩ được cái gì nữa. Dù sao không chết vẫn là may rồi. Ngang dọc bao nhiêu năm, vậy mà suýt chút nữa bị mấy cái thằng tiểu tốt nó hốt ra. Thằng chó Quynh mà không vào tù, kiểu gì tôi cũng tẩn cho một trận như tử. Cánh cửa phòng mở ra, Duyên bước vào tươi cười và nói. Em mua cháo về rồi đây. Cháo căng tin nấu. Cô bán hàng bảo bệnh nhân mới tỉnh dậy ăn cháo thịt cho nó lành. Anh ăn tạm bữa trưa nhé. Còn tối thèm ăn cái gì thì cứ nói. Em đi mua cho. Yến thì cũng đặt xong rồi. Chiều nay người ta sẽ ship đến bệnh viện. Cảm ơn hai vợ chồng. Đúng là chỉ có hoạn nạn mới biết ai là anh em, vất vả cho hai người quá. Nam bấm nút điều khiển trước giường, khẽ nâng cao phần đầu Toàn đang nằm lên một chút. Nam hỏi. Nằm như này có đau không? Không sao. Để vậy đi. Chứ nằm bẹp dí vào chỗ khó chịu lắm. Ừ, vất vả gì đâu. Tôi thi thoảng chạy qua thôi. Việc ở cửa hàng đã có nhân viên với Duyên lo. Rảnh thì tan qua một chút. Nó vất vả thì về là bác Phúc. Cả ngày lẫn đêm ở đây. Ông là ông phải biết ơn bác ấy lắm đấy nhá. Để tôi đút cháo cho. Cố ăn lát nữa còn tìm uống thuốc. Nam cho Toàn ăn cháo. Duyên ngồi gọt hoa quả. Lúc sau, Nam gọi điện thông báo cho ông Phúc biết Toàn đã tỉnh. Để Toàn nói chuyện với ông Phúc. Hai người trao hỏi về đám tang đang diễn ra tại nhà ông Trung. Cố gắng lắm, ông Phúc mới tìm được Dung để đưa máy cho Dung nói chuyện với chú Toàn. Vừa nghe giọng chú Toàn, Dung bật khóc nức nở. Vừa tủi thân, vừa vui mừng vì chú Toàn đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Toàn cũng bày tỏ lòng thành kính, chia buồn với Dung. Động viên Dung cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát người thân. Chú xin lỗi vì không thể đến viếng bố cháu được. Giọng Toàn vang lên trong điện thoại. Dung sụt rồi. Cháu biết mà. Chú bị thương nặng như thế, cháu còn sợ. May mà chú đã tỉnh lại. Xong công việc cho bố, cháu sẽ vào thăm chú. Cháu cảm ơn chú. Chỉ vì cháu mà chú thành ra nông nỗi này. Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Kiểu gì cũng lành. Lúc đó chú lại khỏe như hổ ngay ấy mà. Cháu mới cần phải giữ chú ý giữ gìn sức khỏe. Nghe mọi người nói, cháu tiểu tụy hẳn đi. Cố gắng lên nhé. Cứ lo cho bố xong xuôi đi. Rồi chú cháu mình gặp nhau. Chào cháu. Toàn tắt máy. Dung trả lại điện thoại cho ông Phúc. Bác Thoa hỏi Dung. Là chú Toàn mà cháu kể với bác lúc ở bệnh viện phải không? Dung gật đầu. Vâng ạ. chú ấy vì cháu nên bị lão Quynh cho đàn em đánh nhập viện, còn tưởng chết, may mà còn cấp cứu kịp thời, nằm hôn mê đến hôm nay mới tỉnh. Chú Toàn gọi điện chia buồn với gia đình. Chú tốt lắm, sau có dịp cháu sẽ giới thiệu chú với bác, ông Phúc nói. Cũng biết là buổi chiều mai mới bắt đầu cho mọi người vào phúng viếng. Thế nhưng lúc đi tôi cũng chỉ nhờ được một người bạn của cậu Toàn trông nom giùm cậu ấy trong bệnh viện đến trưa thôi. Chính vì vậy tôi bảo muội đến sớm để hỏi thăm. Chia buồn với gia đình, có gì thất lễ thì mong gia đình lượng thứ. Giờ chắc tôi phải quay lại bệnh viện xem cậu Toàn thế nào. Tôi xin phép. Bác Thoa cúi đầu cảm ơn ông Phúc. Dùng đáp. Ông để cháu tiễn ạ. Bác Thoa, bác ở đây giúp cháu nhé. Tiễn ông Phúc ra đến cổng, Dung cảm ơn ông Phúc, còn gọi cả xe taxi cho ông Phúc về bệnh viện. Trong lúc chờ xe, ông Phúc hỏi Dung, sau này cháu có dự định gì chưa? Cháu cũng đang suy nghĩ, nhưng có lẽ cháu sẽ rời khỏi Việt Nam. Ngôi nhà này đối với cháu giờ đây chỉ toàn là những kỷ niệm buồn. Cháu muốn đi đâu đó thật xa, để quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Bác Thoa là bạn thân của bố cháu, hiện tại bác ấy đang sinh sống và định cư bên Pháp. Bác ấy cũng ngỏ ý muốn đưa cháu sang bên đó để tiện chăm sóc. Nhưng muốn đi đâu làm gì thì cháu cũng phải lo liệu chu toàn cho bố cháu xong đã. Ừ, ông nghĩ chiều hướng dự tính như vậy của cháu là cũng khá là ổn đấy. Tuổi trẻ như các cháu, càng đi nhiều, càng học hỏi được những thứ bổ ích. Sớm ông cứ lo tinh thần của cháu su sụp sau biến cố. Nhưng giờ nhìn cháu mạnh mẽ như thế này, ông yên tâm rồi. Xe taxi đến nơi, ông Phúc chào Dung. Xe tới rồi, ông về nhé, cháu vào nhà đi. Dung cúi đầu chào ông Phúc. Đợi xe di chuyển đi khuất tầm nhìn, Dung mới quay trở vào nhà, tiếp tục lo liệu những công việc cho lễ tang. Sau một đêm khóc cả nước mắt, ngủ một giấc ngắn trong vòng tay bác Thoa. Có lẽ giờ này, cô gái mới chỉ bước sang tuổi 20, đã phần nào nén lại nỗi đau để tiếp tục hướng về phía trước. 6 giờ sáng theo giờ Anh Quốc, 1 giờ trưa ở Việt Nam. Vượng đặt báo thức, nên lúc này đồng hồ đổ chuông kêu rang rang. Vội choàng tỉnh ngồi bật dậy, với tay tắt chuông đồng hồ nhìn sang bên cạnh, Linh cũng vừa khẽ cựa mình trong chiếc chăn ấm với cơ thể không mảnh vải che thân. Đêm qua sau khi nhận cuộc gọi báo tin ông Trung qua đời, cũng nhờ có Linh mà Vượng mới bớt đi nỗi buồn. Cả hai ôm nhau ngủ tới lúc này. Khẽ nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Linh, Vượng rón rén bước chân xuống giường. Nhưng tiếng chuông đồng hồ vừa nãy đã đánh thức cả Linh cùng dậy. Anh dậy sớm thế, còn đặt cả báo thức nữa, Linh hỏi. Vượng quay lại và đáp. Anh xin lỗi, tại giờ anh phải đến chỗ làm thêm. Em cứ ngủ đi, mới có 6 giờ sáng thôi mà. Linh ngồi dậy, cuốn chăn quanh người và dụi mắt. Em tưởng anh bảo anh nghỉ chỗ đó rồi cơ mà. Bố em đã nói, việc học hành của anh, bố em sẽ đầu tư toàn bộ. Mà giờ anh ở đây rồi, không phải lo tiền thuê nhà và tiền học nữa. Mỗi tháng bố em sẽ chu cấp cho chúng ta một khoản để thoải mái tiêu xài. Anh đi làm mà phải dậy sớm như thế này, em xót lắm. Và cũng ảnh hưởng tới việc học. Linh nói. Vượng thay quần áo xong, ngồi xuống giường. Kẽ hôn lên trán cô bạn gái đang phủng phỉu nũng nịu, Vượng khẽ cười. Anh báo nghỉ rồi, nhưng gấp quá nên quán người ta chưa tìm được người thay thế. Họ nhờ anh đi làm thêm một tuần nữa, anh cũng đã đồng ý. Dù sao lúc anh khó khăn, còn chẳng biết làm gì thì quán họ nhận anh vào làm, dạy dỗ từng chút một. Còn tạo điều kiện giờ giấc, sao cho anh vẫn đi học được. Đâu phải nói bỏ là bỏ ngay. Và lại về đây cũng gần chỗ làm, anh đạp xe có một chút xíu là tới thôi. Thôi, anh đi đi. Linh vẫy tay chào Vượng, không quên dặn. Em chờ anh về cùng đi học đi nhé. Ừ, anh nhớ rồi. Em ngủ tiếp đi. Vượng chào Linh xong khẽ đóng cửa phòng lại. Linh bước xuống giường, quàng chăn lên người rồi khẽ tiến về phía cửa sổ nhìn xuống cổng nhà. Thấy Vượng dắt xe đạp ra ngoài, đóng cổng rồi đạp đi. Ánh mắt Linh khẽ lườm lại, nụ cười thân thiện hàng ngày cũng biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh như băng giá. mặc lại chiếc váy ngủ sexy, nở nụ cười nửa miệng, Linh tự nhủ. Rốt cuộc thì mình phải diễn trò chơi tình ái với cậu ta đến lúc nào đây? Những kẻ chỉ biết cắm đầu vào học với học. Thật nhàm chán, quá dễ để lừa. Đúng lúc đó, điện thoại của bố Linh đổ chuông. Với tay lấy điện thoại, nhìn vào số hiển thị trên màn hình. Linh mỉm cười đoạn bấm nghe. Alo, con nghe đi bố. Vâng, cậu ta đi làm thêm rồi ạ. Làm sao mà cưỡng lại được chứ? Chỉ có điều, trên người cậu ta không thích sợi dây chuyền nào như bố mô tả. Không có trên người, thì mày không biết lục soát tìm kiếm trong đống đồ đạc của nó mang đến à? Bên kia đầu dây, Hưởng Trì trong vai ông Hùng bố của Linh nói giọng khó chịu. Linh đáp. Bố quên mất cậu ta là một người cực kỳ thông minh và kỹ tính à? Đồ nào để đâu cậu đều nhớ. Chỉ cần xê dịch một chút thôi là lộ ra ngay. Bố đừng có nóng vội, dục tốc bất đạt. Nếu thực sự sợi dây chuyền kia đang ở trong tay cậu ta, sẽ sớm thôi, con gái ngoan này của bố sẽ tìm thấy. Tới lúc ấy bố phải thưởng cho con nhiều nhiều đấy nhé. Vâng, chào bố. Singapore 5 giờ sáng ngày hôm sau. Ăn xong bát cháo bảo ngư do Mi nấu từ sáng ngày hôm trước, Vũ lên giường ngủ một giấc từ trưa cho đến tận bây giờ. Trong thời gian Vũ nghỉ ngơi, Lão Hổ đặc biệt ra lệnh không cho phép ai lai vãng hay quấy rời lão tứ của Bạch Hổ, bởi Lão Hổ hay Li San Jin đều biết. Chỉ trong vòng có 3 ngày, Vũ đã trải qua những trận chiến vô cùng khốc liệt. Hết ở Gây Lang lại tới Hồng Gia, và đêm hôm qua là những nơi biệt thự tổ chức lễ tang cho con trai Wong Jian Gong. Bố mẹ, anh Vượng, mọi người đừng đi, đừng đi, đợi con với. Sau câu nói mơ, Vũ mở trừng mắt. Mồ hôi đổ ra ướt hết cả người. Chân chân nhìn vào khoảng không chỉ toàn một màu đen tối. Vũ ngồi bật dậy, nhận thấy mình vẫn đang ở trên giường. Vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi. Với tay bật cái công tắc đèn ngủ, nhìn đồng hồ, nhìn tiếp ra bên ngoài trời qua ô cửa sổ. Vũ thở vào một cái đoạn nói. Là 5 giờ sáng, không ngờ mình lại ngủ quên nguyên một ngày một đêm. Bước xuống giường, Vũ vươn vai, vặn tay khiến cho những xương khớp kêu rồm rốp. Là người luôn đưa mình vào khuôn khổ, Vũ thay đôi giày tập rồi mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Nhìn không gian bên ngoài yên ắng, không có lấy một bóng người, khiến cho Vũ cảm thấy hơi lạ. Bởi bình thường các khu vực quan trọng trong Bạch Hổ Đường luôn có đàn em thay nhau túc trực cả ngày lẫn đêm. Kệ đi, mình tới nhà thi đấu tập luyện một chút. Hôm trước con nhìn thấy vài cây mộc nhân thung để trong góc, lôi ra luyện tay chắc vẫn dùng được. Vũ khẽ nói. Nghĩ vậy, Vũ khởi động bằng cách chạy thẳng đến nhà thi đấu của Bạch Hổ Đường. Trên đường chạy, Vũ thấy vẫn có đàn em đứng án ngữ trước lối ra vào khu vực phòng của Lão Hổ Li San Jin. Ban đầu nhìn Vũ chạy qua, đám đàn em nhắm mắt. Tưởng người lạ đột nhập bởi tốc độ chạy của Vũ rất nhanh, cứ thoăn thoắt lúc ẩn lúc hiện. Thêm vào đó, do Vũ không chạy như người bình thường, mà còn vừa chạy vừa đu lên các thanh xà, lan can hành lang, hay thậm chí là nhảy ra từ đầu bên hồ cá nhỏ sang phía bên kia, nên đám đàn em lại càng hoảng hốt. À đấy, đứng lại. Đứng lại mau. Dù ngoài đèn trời trong khuôn viên Bạch Hổ Đường được thiết kế khá nhiều để đảm bảo ánh sáng cho từng khu dù là buổi đêm, thế nhưng thân thủ Vũ rất nhanh, lại nhân lúc trời chưa sáng, khiến cho mọi thứ nhá nhem và không rõ ràng. Vũ nhoẻn miệng cười, trong đầu thầm nghĩ. Nhân dịp này thử xem trình độ của các huynh đệ trong Bạch Hổ ra sao, trêu hỏi một chút vậy. Và thế là Vũ cố tình di chuyển vào những khoảng tối khuất tầm nhìn, tạo ra những âm thanh đánh lạc hướng đám đàn em. Hơn 5 giờ sáng nhưng cả Bạch Hổ Đường dường như náo loạn, không bắt kịp được Vũ, cũng không kịp nhìn xem rốt cuộc ai đang dạo chơi trong Bạch Hổ Đường. Đám đàn em lập tức thổi còi báo động, đồng thời huy động hết lực lượng có trong Bạch Hổ Đường, phong tỏa các lối ra vào, hòng truy bắt kẻ lạ mặt. Có kẻ lạ xâm nhập vào Bạch Hổ Đường, mau bắt lấy hắn ta, bảo vệ lão đại và lão tứ. Bạch Hổ đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. mở cửa phòng bước ra bên ngoài thì đã thấy đàn em đứng ngán ngữ với điệu bộ hốt hoảng. Lão đại, đừng ra ngoài, hình như có sát thủ đột nhập, vẫn chưa bắt được hắn ta. Lão đại vào trong đi, ngoài này nguy hiểm lắm, tên này thân thủ rất nhanh, thoát ẩn và thoát hiện. Lão hổ nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ ít giây, chợt nhớ tới sự việc ngày hôm qua Vũ giết nhiều người thuộc băng dòng một mắt. Lão hổ lo lắng, không lẽ dòng một mắt cử người đến trả thù à? Không được, tứ đệ đang ngủ say ly bì, mau mau đưa người đến phòng của tứ đệ kiểm tra. Ta xử ý quá, sợ tứ đệ bị làm phiền nên đã ra lệnh không ai được lai vãng đến gần khu vực phòng ở của tứ đệ, ta phải đích thân đến đó. Lão hổ cùng đám đàn em đưa đi được một đoạn thì Lee Sang-jin cũng tất tả đi tới. Nhìn thấy lão hổ, Sang-jin hỏi, lão đại định đến chỗ của lão tứ phải không ạ? Đúng vậy, đội canh gác báo có kẻ lạ đột nhập, ta lo tiểu Vũ xảy ra chuyện, bởi sau tất cả những xung đột vừa qua, Bạch Hổ sẽ là mục tiêu chúng nghi ngờ và nhắm đến. Sang-jin tiếp, đúng vậy, đội canh gác báo là có kẻ lạ đột nhập, tôi cũng vừa tới phòng của lão tứ. Lão đại xin đừng lo lắng quá, không thấy lão tứ đâu cả. Chính vì vậy, tôi đoán kẻ được cho là sát thủ đột nhập chính là lão tứ. Rất có thể lúc này lão tứ lại đang ở nhà thi đấu. Lão hổ tròn mắt và ngạc nhiên hỏi, Sang-jin, cậu nói thật chứ? Nhưng sao cậu biết tiểu Vũ đến nhà thi đấu? Tại trong phòng lão tứ để lại đôi dép. Hay vào đó, lão tứ lại đi một đôi giày tập. Ngoài ra, kẻ lạ mặt băng thân thủ nhanh đến mức thoát ẩn thoát hiện, qua mặt nguyên đám đàn em làm nhiệm vụ canh gác, thì ngoài lão tứ ra tôi chưa nghĩ đến được người nào thứ hai. Lão đại không tin, có thể cùng tôi đến nhà thi đấu thì sẽ rõ. Đúng như những gì mà Lee Sang-jin suy đoán. Sau một hồi để cho đám đàn em cùng với Bạch Hổ Đường truy đuổi, cuối cùng Vũ cũng đã tới được nhà thi đấu. Rất đông đàn em đã đuổi tới nơi. Tới khi nhìn thấy Vũ đứng giữa nhà thi đấu, tên nào tên ấy thở hồng hộc, vừa ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Vũ nhe răng ra và cười, đoạn cất lời khen ngợi, cũng khá quá nhỉ, đuổi theo tới tận đây mà không bị cắt đuôi. Xem ra sự phối hợp của các huynh đệ Bạch Hổ có nhỉnh hơn dòng một mắt một tí. Tuy nhiên, chỉ như vậy thì chưa đủ đâu. Bởi nếu gặp sát thủ thật thì e rằng mọi người chết mà không có cơ hội mà đuổi theo. Một tên bước lên thở phì phò, mồm méo sạch hỏi, lão tứ, chuyện này là sao? Sao lão tứ lại không lên tiếng chứ? Xin lỗi mọi người, tôi dậy sớm, tính đi tập thể dục, nhân tiện muốn test thử tình độ của mọi người xem nó như thế nào. Để xem trong tình huống bất ngờ thì mọi người phản ứng ra sao ấy mà. Tôi đánh giá mấy người theo được đến đây không tồi. Đám đàn em nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, đang yên đang lành bị Vũ dắt mũi chạy theo chối chết, kiểu bực lắm không sao được, vì ngoài lão hổ ra thì Vũ là người có quyền hành cao thứ hai trong băng. Lại thêm chứng kiến cảnh Vũ đập lôi vĩ ra bã mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Đấy là chưa kể đến thông tin một mình Vũ chiến cờ Hồng Gia, khiến cho Hồng Gia cun cút quy phục. Đám đàn em chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, xong lủi thủi dắt nhau ra về. Này, định đi đâu đấy? Đám đàn em phải đến chục thằng ngáo ngơ nhìn nhau xong đáp, lão tứ, bọn em bây giờ phải quay về canh gác, trời sắp sáng rồi à? Trời sáng sẽ có người thay ca, mấy người lại đây cùng tôi luyện tập. Vừa rồi là kiểm tra thể lực, các người đã được thông qua. Giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo, đấu đối kháng. Mấy gã đàn em nhao nhao lên. Lão tứ đùa chắc, bọn em làm sao mà đánh lại được ạ? Cả lão hắc còn không ăn được, lôi vĩ thì phải về bằng cáng. Chưa hết, thấy bảo một mình lão tứ cắt gân nguyên cổ Hồng ra, khiến lão Hồng đái cả ra quần cơ mà. Thôi, tụi em không dám đâu ạ. Lão tứ, cả đêm qua bọn em mệt lắm rồi, lão tứ đừng có hành chúng em nữa. Thế có muốn trả thù không? Như này nhá, để cho công bằng tất cả mọi người lên cùng lúc. Một tên đàn em vẫn lắc đầu, hắn nói: nguyên đám Hồng Gia cả mười mấy người còn không ăn được gì lão tứ. Bọn em đếm hết chỗ này có mỗi 10 thằng. Quá tự biến mình thành bao cát. Thôi, bỏ đi. Tôi chưa nói hết. Ngoài việc tất cả cùng lên, tôi sẽ bịt mắt lại. Thế nào, như vậy ok chứ? 10 tên đàn em quay sang nhìn nhau vào bàn bạc. Ổn đấy nhở? Đã 1/10 lại còn bịt mắt thì khác gì mù. Được đấy, lão tứ khen thật. Nhưng mà chơi chúng ta vố này đau quá, phải đáp lễ lại mới phải đạo. Đập cho một trận cho bớt tình tướng đi. Đứng nghe đàn em xì xào bàn tán, Vũ hất hàm. Sao? Chẳng lẽ người của Bạch Hổ lại toàn rùa rụt đầu thế à? Trong số 10 tên đàn em, có một tên rẽ đám đông tiến lên đại diện. Tên này cao to vàm vỡ, mặt rất trì, cùng ánh mắt rất chi là hùng hổ. Nắm chặt bàn tay giơ về phía Vũ, miệng cười đầy sự tự tin. Lão tứ, sau đây lão tứ đừng có mà hối hận, chiến tôi nào. Nhưng mà trước tiên lão tứ phải bịt mắt lại đã. Để tôi giúp lão tứ làm điều này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 28 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và đến đây thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Nói Chuyện để không bỏ lỡ. Còn Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.